Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, chương 128. Xì Căng Đan không ngừng, tập luyện trong sảnh đã bố trí xong cảnh tượng, mang lên đạo cụ, Chu Đông Vũ ở phía đối diện cười tươi rói đứng. Chu Hạ, các ngươi trước diễn 81 chàng, chạng vạng tối Lương Đình trận kia vai diễn. Chu Hạ đi tới lão mưu tử cùng mấy vị trước mặt phó đạo diễn, Bồ Luân mở miệng phân phó nói, nàng cũng là phó đạo diễn một trong, có chút đột nhiên, Chu Hạ cùng Chu Đông Vũ cũng không quen thuộc, đi lên chính là nói chuyện yêu đương vai diễn, tiến vào tình cảnh mau hơn nữa, biểu hiện cũng sẽ không như vậy hoàn mỹ. Chu Hạ yên lặng đi tới Tiểu Hoàng áp sau lưng, thở một hơi thật dài, đi theo nàng, trước sau đi vào, Lương Đình, bên trong, ở cái kia trên cái băng ngồi xuống hai người bắt đầu biểu diễn. Đoạn này vai diễn nửa đoạn trước chủ yếu là đối thoại, là cảnh xa, tương đối khá diễn, đến nửa đoạn sau, Tĩnh Thu có chút lạnh, Lão Tam dùng áo khoác ngoài đem Tĩnh Thu ôm vào trong ngực. Là cảnh gần cùng đặc tả. Liền đối diện bộ biểu tình biến hóa có yêu cầu. Lão Tam cùng Tĩnh Thu lui tới một năm. Cái này còn là lần đầu tiên tiếp xúc thân mật. Đều cẩn thận, thập phần không lưu loát. Trên kịch bản mặt Lão Tam chỉ là ở Tĩnh Thu trên trán hôn một cái. Nguyên đến bên trong chính là thật hôn. Ta còn có một năm trở thành chính thức kỳ rồi. Tĩnh Thu phiền muộn lo lắng nói. Lão Tam cũng 25. Nàng mới 10 thất, Lão Tam trong nhà bắt đầu giới thiệu đối tượng, nàng có chút bận tâm, hơn nữa mẫu thân nàng không đồng ý hai người lui tới. Ta đây chờ ngươi 1 năm 1 tháng, Lão Tam không chút do dự trả lời, mẹ ta không để cho ta 25 tuổi lúc trước nói yêu thương. Tĩnh Thu cẩn thận nói, ta đây chờ ngươi đến 25 tuổi, Lão Tam ngôn ngữ quả quyết. Nếu như đến 25 tuổi cũng không được đây. Tĩnh Thu vẫn rất lo lắng. Ta đây chờ ngươi cả đời. Lão Tam thâm tình kể lể. Hai người diễn xong đoạn này vai diễn. Đạo diễn cũng không có la kết thúc. Chu Hạ cùng Tiểu Hoàng áp chỉ có thể yên lặng ôm. Nội dung cốt truyện bây giờ chung là trời giữa thu. Thu lão hổ rất lợi hại. Nhưng đến chạng vạng tối sau đó sẽ lạnh đi xuống, cho nên Lão Tam nằm áo khoác ngoài. Chu Hạ cùng Tiểu Hoàng áp hai người cũng đều xuyên là áo sơ mi. Như vậy thân cận đến địa ôm, có thể với nhau cảm thấy đối phương nhiệt độ cơ thể, nhịp tim. Nhưng là Chu Hạ đối với lần này một chút cờ bay phất phới tâm tư cũng không có. Tiểu Hoàng áp là thực sự bình, bây giờ càng nhỏ gầy, so với xương muội tử còn mầm hạt đậu. Chu Hạ dám nói nàng đều không đậu tiêu bắp thịt ngực phát đạt. Dù sao đậu tiêu là luyện không thủ đạo, sở thích thể dục. Được rồi, lão mưu tử truyền tới âm thanh, hai người nhanh chóng tách ra. Tiểu Hoàng áp có chút ngượng ngùng liếc nhìn Chu Hạ, nàng là vừa mới khoảng cách gần như vậy mới nhận ra rồi Chu Hạ là nàng đồng học đuổi theo minh tinh. Mấy công việc nhân viên rất nhanh thì đem bố trí cảnh tượng băng ghế rời đi. Tiếp theo diễn 32 màn diễn, cưỡi xe đạp, ở nơi này tập luyện trong phòng. Cẩn thận một chút, đạo diễn truyền tới âm thanh, tập luyện đại sảnh đạt tới 300 bình đi. Cưỡi xe đạp là tuyệt đối không có vấn đề. Chu Hạ cưỡi xe đạp, để cho Chu Đông Vũ ngồi vào trên xà ngang. Sau đó dựa theo nội dung cốt truyện, cưỡi xe ở trên đường đi trước, đồng thời hai người tiếp tục đối với lời kịch. Tuồng vui này hẳn là toàn bộ điện ảnh thoải mái nhất, vui sướng một tuồng kịch. Hai cái tình nhân nháo, cười, cuối cùng Tĩnh Thu mụ mụ phát hiện, hai người biểu diễn kết thúc. Chu Hạ cũng không biết đạo diễn rốt cuộc thế nào chấm điểm. Sau đó chính là một cái khác màn diễn, mấy phút diễn xong sau, Chu Hạ thối lui. Bồ Luân tới nói cho hắn biết cùng đậu tiêu đi về trước đến khi tin. Rời đi tập luyện thính, Chu Hạ liền thấy một cái nam hài đi vào thử vai diễn. Là cái gì tin cũng không có đi. Đi, trở về, Đậu Tiêu đã thành thói quen. Thấy Chu Hạ ngẩn người, tới kêu hắn, hai người không thể làm gì khác hơn là ra trong huấn luyện tâm. Đánh xe taxi, chạy trở về, ngồi lên xe taxi không lâu, điện thoại của Chu Hạ liền vang lên, là Dương Thiên Chân đánh tới. Ông chủ, không quấy rầy ngươi đi. Không, ta thử vai diễn chậm, ngươi nói đi, có cái gì sự tình? Ông chủ, trên mạng có ngươi và Trịnh Sương xì căng đan. Chúng ta bên này bài viết còn có Weibo hậu viên sẽ fan. Ta trước ổn định, đây rốt cuộc thế nào một lần sự tình? Ta cùng nàng không có gì. Nói một chút, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cái gì bát quái tân văn sao? Chu Hạ nghi ngờ hỏi. Có người dùng điện thoại di động quay video. Nhìn qua là ngươi với Trịnh Sương liếc mắt đưa tình. Đăng lên đến Depo cũng 3 ngày rồi. Hôm nay tiểu biên tập và phát hành hiện ở cho đề cử. Lúc này mới phạm vi lớn truyền ra. Bây giờ trên mạng giải trí bản khối cũng theo vào. Bên kia fan cũng ở đây gây sự. Ta đang muốn hỏi một chút ngươi. Muốn xử lý như thế nào rồi? Được, tốt, ta biết rồi. Ta đây đánh liền điện thoại hỏi một chút. Chúng ta rồi quyết định xử lý như thế nào? Chu Hạ ước chừng biết. Cái gì liếc mắt đưa tình? Chắc là kia Thiên Sương muội tử tìm hắn nghịch ngợm. Cái kia chụp hình hệ năm thứ nhất đại học nam sinh vỗ tới. Chu Hạ mở ra Weibo, đại khái nhìn một chút tình huống gì. Quả nhiên hắn lại lên nhiệt lục soát. Đẹp trai nhất tác gia Chu Hạ bạn gái cuối cùng Sở Vũ Tầm. Lúc này Sương mặc dù muội tử cả giận, nhưng vẫn là không mặt bài. Nhân gia đều không nhắc nàng tên. Nhìn lại, gây chuyện fan quả nhiên chủ yếu là Sở Vũ Tầm cùng Mộ Dung Vân Biển CP fan. Phần lớn não tàn địa đang phun Chu Hạ người thứ ba nhúng tay vào. Chu Hạ mới nhìn hai cái. Điện thoại reo, một cái quen thuộc dãy số gọi lại. Này, Tư Tư, nhớ ta không? Ta, Chu Hạ đến miệng bên thân thiết thăm hỏi sức khỏe còn chưa nói hết. Bên kia liền hư lạnh một tiếng. Hừ, Chu Hạ, ngươi đừng lại gạt ta rồi. Lần trước ta đã nói với ngươi. Thái tỷ muốn phát chúng ta tin tức tuyên truyền hạ phim truyền hình. Ngươi đều không đồng ý. Bây giờ ngươi lại trực tiếp bạn gái đều có. Ngươi tâm lý rốt cuộc có còn hay không ta? Từ từ muội tử thương tâm tiếng khóc truyền tới. Chu Hạ ngay lập tức sẽ bối rối. Vội vàng giải thích. Từ từ, ngươi nói như vậy coi như oan uổng ta. Ngươi nhìn kỹ video, không phải là ngươi nghĩ như vậy. Ta thấy được, vậy ngươi nói nàng tại sao dây dưa ngươi? Nhất định là ngươi làm có lỗi với người ta sự tình. Giờ phút này Liễu Tư Tư ngồi ở Thái Nhất nông phòng làm việc. Hai người ở trước máy vi tính, đang nhìn cái kia video. Khóe mắt nàng mang lệ. Ngươi muốn nói như vậy, thật đúng là trách ngươi. Nàng tìm ta gây chuyện, còn không phải là bởi vì ta kiên quyết không cần nàng. Ngược lại dùng ngươi, nàng giận, nàng dựa vào cái gì tìm ngươi náo? Có phải là ngươi hay không đáp ứng nhân ra cái gì không có thực hiện? Tiểu thư Tư Tư tỷ lập tức cảnh giác nói. Tuyệt đối không có, ta không hồ xả với ngươi. Ngươi không tin liền như vậy. Ta còn có điện thoại. Chu Hạ điện thoại vang lên lần nữa tới. Là Nha Nha, hắn nhức đầu, vội vàng treo Tư Tư. Này, Nha Nha, thế nào, chụp diễn vẫn thuận lợi chứ? Chu Hạ thở phào một hơi thở, tận lực dễ dàng quan tâm hỏi. Nha Nha đang ở Tam Á chụp vô giải khả kích chi mỹ nữ như vân. Ta vai diễn không nhiều, qua ấy ngày liền chụp xong. Ta ở quán rượu nhìn ngươi xì căng đan, ngươi không tính giải thích một chút sao? Nha Nha tóc kéo. Một thân hoa quý tao nhã lộ vai màu xám bạc quần dài. Là trước chàng người đẹp ăn mặc, rất là mỹ lệ đoan trang. Nàng căn bản không ở quán rượu, đang ở phòng hóa trang chờ chút một tuồng kịch. cầm điện thoại di động liền thấy có liên quan Si Căng Đan. Nha nha, cái này Si Căng Đan hiển nhiên là giả a. Lại nói, ngươi cứ như vậy không tín nhiệm ta sao? Ngươi, ta không biết sao môn nói. Ta không phải là không tin ngươi. Ta chính là đột nhiên cảm thấy chúng ta không thích hợp. Ngày đó ta với ngươi biểu lộ có chút xung động. Nhà nhà nhục trí nói xong. Mỹ lệ thần tình trên mặt có chút phức tạp. Nàng thật là cảm thấy như vậy. Ngày đó ở hồ bơi bị Chu Hạ hôn một cái. Nàng bị Chu Hạ tài hoa cùng dáng ngoài. Còn có đủ loại gia nhân ý biểu cử động hấp dẫn. Liền xung động thổ lộ. Những ngày qua sau khi về nước. Tỉnh táo suy nghĩ một chút. Hai người kém 6 tuổi. Đối phương so với nàng tuổi trẻ nhiều. Còn không có định tính. Nàng liền cảm thấy sau này không biết như thế nào cho phải. Ngươi ngày đó là xung động. Ha ha, được rồi. Ta thật giống như ngày đó cũng xung động. Chu Hạ, ngươi nói yêu thích ta. Quả nhiên là nói dối. Là gạt ta. À, tuyệt không có sự tình. Chu Hạ vội vàng chối. Nhà nhà lúc nào lại biết câu cá. Hắn đều bị gài bẫy đi vào. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.